Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên Tráng đã gắng gượng đẩy Tuyết ra, tung chăn trợn mắt nhìn xuống dưới và há hốc mồm nhìn vào nơi sâu thẳm trên cơ thể của nhân tình. Thứ vừa chui ra khỏi châu thân của Tuyết là một con vật đen xì, to bằng nắm tay và mọc ra ở hai bên người tám chân dài ngoãng. Tráng kinh hãi tái người, mồm cứ há hốc ra nhưng không bật lên thành tiếng. Hắn run rẩy bò lại sát góc giường, chân tay như sắp rụng rời hết vì hoảng loạn. Trước mặt của hắn bây giờ, thân thể lõa lồ của Tuyết đã hiện ra rõ nét. Từ giữa háng của người phụ nữ xinh đẹp này lâu nay, Tráng vẫn đắt đầu ấp tay kề. Lũ nhện đen xì ồng ộc chui ra như thác đổ. Dòng thác đen ấy nhanh chóng phủ kín cả lớp ga giường làm bằng lụa nõn đắt tiền, bo lồm ngồm và nhung nhúc hàng vạn con. Chúng đan xen những chiếc chân nhọn hoắt và dài ngoẵng vào nhau như một tấm màn màu đen đặc. Chỉ một thoáng đã chụp kín lên cơ thể trần truồng của Tráng. Hắn sợ quá, lao vội xuống giường, không kiềm chế được mà gặp người vừa nôn vừa bỏ chạy. Nhưng mọi thứ chẳng đơn giản như thế, vì những thứ chui ra từ cổ họng của Tráng tuôn xối xả trên nền nhà không phải thức ăn, cũng chẳng phải mật xanh mật vàng như người ta tưởng tượng. Tráng nôn ra toàn những cái bọc nhỏ cỡ quả bóng bàn, dính nhơ nhớp toàn những dịch vị của dạ dày chua lét. Ánh mắt hãi hùng cùng với đôi chân loạn choạng vì kinh sợ của hắn đã vô tình đạp lên những quả bóng ấy, làm chúng vỡ tung ra. Và từ bên trong, những con vật li ti trắng toát, lúc nhúc tràn hết lên trên nền gạch. Chứng tỏ một điều trong bụng của gã lúc này là một ổ trứng khổng lồ, không khác nào thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra cho lão Báo. Thân thể trần truồng gầy còm sơ xác của Tráng không chịu được cú sốc quá lớn, lập cập ngã xuống nền nhà, lết đi trong sự sợ hãi, cố thu hết sức tàn bò ra cánh cửa toan tìm đường đào thoát, nhưng đã quá muộn. Phía sau lưng gã, con mẹ kế dâm loạn cũng đã bò sát sau lưng bằng cả tứ chi dài ngoằng ngoãng. Tuyết dạng chân khuỳnh tay, di chuyển nhanh nhẹn không khác gì một con nhện khổng lồ, hoằn hoắt đuổi theo gã đàn ông đang trăm phần hoảng loạn. Cánh tay của Tráng đã vớ được vào nắm đấm của cánh cửa phòng, nhưng lại bị một thứ mang nhầy màu trắng đục không biết từ đâu bắn vào. Cảm giác bỏng rát đến tê người, nhanh như cắt thấm qua làn da tay lan truyền theo những dây thần kinh đã căng ra vì sợ hãi. Tráng điếng người khi nhận ra một điều khủng khiếp. Thứ màng nhầy đó kéo dài ra và xuất phát từ cái phía dưới háng của con vật nửa người nửa nhện kia. Từ hậu môn của Tuyết bắn ra cái thứ màng nhầy như một sợi tơ nhện khổng lồ dính chặt lên trên bàn tay của Tráng. Trong cơn tuyệt vọng cuống cuồng, Tráng toan bật lên tiếng hét, nhưng cổ họng gã lại cứng đờ, căng tức vì thứ cảm giác rùng mình lồm ngồm từ dưới bụng chui lên, đè chặt vào sợi dây thanh quản. Tráng hãi hùng trợn mắt trắng dã, đưa đôi đồng tử đã giãn ra vì hoảng sợ liếc nhìn xuống miệng. Từ dưới bờ môi và đè lên cái lưỡi, những chiếc chân dài đen xì mọc đầy lông lá đang khua khoáng lung tung như cố gắng tìm cách để chui ra bên ngoài khoang miệng. Đó là một con nhện đen to tướng, trưởng thành bằng thứ thịt người mà nó ký sinh bấy lâu nay. Cả căn phòng dường như mới quay tít trong mắt của Tráng. Hắn thấy mọi vật đờ đẫn, mờ dần, rồi đột nhiên tối sầm lại. Cả cơ thể rệu rã xác sơ thình lình đổ sập xuống nền nhà, ngất đi không biết thêm gì nữa. Đứng trước cái thân thể lõa lồ của kẻ nội thù không có đội trời chung, Tuyết chút bỏ vẻ mặt lăng loàn, đĩ thoã để trở lại là một người phụ nữ bình thường. Cô quỳ mọp xuống đất. Xung quanh lũ nhện đen dường như có cảm tính, cũng đứng im bất động. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, nhắc nhở cho cô về một nỗi đau cô đã chất chứa hàng chục năm, nếm mật, nằm gai, tìm cách báo thù cho người cha xấu số. Hài cốt của ông vẫn nằm lại dưới một góc rừng bao nhiêu năm nay, không có văn bia, không một nén hương cúng bái. Chỉ vì Tuyết đã quyết tâm lấy lại tất cả những gì mà năm xưa cô bị lũ sói lang cướp mất. Tính cách kiên cường, được núi non nuôi dưỡng cùng với mối thù đau đáu trong tim thúc giục Tuyết dấn bước, nhất quyết lấy lại công bằng cho người cha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net